tôi nói hay học tiếng Việt, bởi vì tất cả các con thú nói tiếng Việt. À, quý vị có tin không? Lấy ví dụ một cái chuồng gà thôi. Trong cái nông trại đó, cái chuồng gà, con gà mái đẻ lần đầu gọi là mái gà. Gà mái gì? Mái tơ. Đẻ lần đầu, ảnh đẻ xong, ảnh đứng lên cái thành của cái ổ, anh nhó lại, anh thấy cái trứng, anh không biết, anh là cục gì trắng xác, cục gì trắng xác. Rõ ràng nó không biết mà nó nói tiếng Việt. Con gà mái xề đẻ kế bên đó, nhìn lắc đầu, vừa đau vừa rát, vừa đau vừa rát. Gà trống đứng ở trên đầu chuồng, thấy chuyện đàn bà, vỗ, đời có thế mà thôi. Xong rồi thấy gà mái tơ nhảy ra, anh xuống anh rượt để anh làm gì? Đạp mái. Hai con chạy ào ào ào trong chuồng, bầy gà con thấy vậy là khiếp khiếp khiếp khiếp. La om sòm, chó đang ngủ mở mắt dậy nó đâu đâu đâu. Thấy không? Làm con bò nó tự bực mình, nó gân cổ lên nó nói kệ họ. Quý vị thấy nó nói tiếng Việt không? Hay nhá. Tôi trở lại câu chuyện hôm qua nha. Hôm qua tôi đang ngừng ở chỗ trao đổi. Trao đổi luôn luôn sẽ bị lòng tham con người biến dạng để có thêm bất công trong xã hội. Nhưng khi trao tặng, trao ban thì để tình cảm vô. Lúc đó mới là ý nghĩa thật của tình yêu. Tình yêu không trao đổi mà trao tặng hay trao ban rất là đẹp. Cái món quà mình trao, nó giá trị hay không giá trị, miễn là có tình cảm của người kia, của cái người hiến dâng, thì nó quý. Tôi nhớ lúc tôi ở chủng viện bên Tây Úc, người bếp là một bà người Úc khoảng 60 tuổi, còn nhanh nhẹn lắm. Bà lái xe vừa ra khỏi cái cửa của chủng viện, bà chia trí một chiếc xe bus, nó đi đúng đường của nó, nhưng bà ra, bà quên nhìn, ủi một cái. Bà không bị thương tật gì, nhưng chiếc xe bị gãy cái đèn lái, đèn chiếu hậu, và bị móp. Rồi cảnh sát đến, rồi tụi tôi dìu bà vào trong chủng viện ngồi nghỉ một chút cho nó hoàn hồn. Chiếc xe vẫn chạy được, cánh cửa mở không được, có vậy thôi, đi cánh cửa kia. Bởi vì ở bên Úc, lái xe ngồi ở phía bên phải. Thế là bà cứ buồn. Tụi tôi nói không, hãng bảo hiểm sẽ đền cho bà. Nó nói không, đây là chiếc xe con tôi, nó mới để dành tiền, con trai tôi nó tặng cho tôi. Tôi không phải quý chiếc xe, mà tôi tiếc vì tôi không giữ được cái tình cảm nó dành cho tôi. Mà đâu phải lỗi của bà đâu, bà sơ ý. Cái câu nói đó làm tôi suy nghĩ. Những gì người ta tặng mình mà người ta nói lấy thảo. Nghe người miền Nam nói ăn lấy thảo. Chữ thảo là cái lòng thảo hiếu của mình, chứ không phải tới đó ăn rồi cưới mấy cô tên Thảo. Nghe nói lấy thảo đó, giống như mấy bà chụp hình hôm qua, nhớ lấy cha, nhớ lấy cha. Thấy ghê luôn á. Rồi trở lại một vấn đề. Bữa nay mình chuyển qua cái bí tích thánh thể, vì tôi gọi đó là món quà. Tôi kể câu chuyện cha tầm thường kể. Cha Nguyễn Trọng Tước ở miền quê phía Nhân Trạch, phía Long Thành đó, ai cũng biết là quê của cha. Chắc cha dùng câu chuyện trong làng quê. Buổi chiều thứ tư mỗi tuần có cái hội phụ nữ họp ở trên xã. Thì cái thằng bé nó đi học về, nó đi học trường làng mà. Nó mong tới ngày thứ tư. Quý vị biết tại sao không? Mỗi thứ tư mẹ nó đi đâu đó, mẹ nó nói ở nhà với bố là đi họp. Nhưng bà đi thì nó không cần biết họp là cái gì. Ít nhất mỗi ngày thứ tư mẹ về, nó có một cái bánh biscuit, bánh tây ở dưới miền Nam gọi là bánh tây, thật là thơm, mùi vani và bơ. Và nó mơ ước cái bánh đó mỗi tuần. Và nó hỏi mẹ ở đâu có. Mẹ trả lời, mẹ đi chợ mua cho con. Nó tin như vậy, cứ mỗi tuần mẹ về chạy ra mừng, có cái bánh tây thơm phức là ăn liền. Cảm ơn mẹ, đi ăn. Rồi nó lần lần nó thắc mắc, tại sao ngày khác không có mà ngày thứ tư mới có bánh? Tức là nó thêm một tuổi nữa nó thắc mắc. Nó lén nó đi theo, nó đi xa xa thôi. Thì bà ấy đi từ từ từ từ tới cái trụ sở, không phải ở xã mà họp ở trong giáo xứ. Các bà mẹ công giáo đi họp, thì nó đứng ngoài nó ngó. Trước buổi họp các bà lấy bánh, có những bà giàu hơn đem bánh tây từ Sài Gòn xuống đãi mấy bà khác. Có những bà đem kẹo, loại kẹo có rượu bên trong, rồi họ vui với nhau. Nó để ý cái loại bánh đó đúng, phát cho mẹ trên một miếng giấy để chùi miệng đó. Thì mẹ cũng lấy ra cảm ơn chị. Nó để ý thấy bà lén lén gói lại cất vào túi, tức là bà không ăn. Nó lấy làm lạ, tại sao mẹ lại làm vậy? Xấu hổ nữa, bởi vì người khác thấy chia cho mà không ăn, cho nên mẹ vội vàng cầm cái tách trà lên làm như mình vừa mới ăn bánh rồi uống trà. Lúc đó bật một cái nó hiểu, vì nó mà mẹ phải sống lén lút giấu giếm người khác để dành cái món ngon cho nó. Nó chạy về, nó ngồi ở cổng á. Chừng nửa tiếng sau mẹ về, hôm nay nó hiểu rồi, nhưng nó không muốn nói. Nó cũng chạy ra nó mừng, mẹ đưa miếng bánh, nó cầm nó khóc, nó ăn không được. Bà mẹ hỏi sao kỳ vậy, nó không nói. Nó biết cái miếng bánh đó là miếng bánh mẹ đã lén lút cất giữ cho nó. Miếng bánh đó thơm mấy đi nữa cũng không thơm bằng cái tình của mẹ nó. Miếng bánh đó có ngọt ngào mùi vani và đường và bơ cũng không thể nào nuôi trái tim nó ấm bằng trái tim của mẹ nó. Nó hiểu. Từ đó nó không nói cho mẹ, nó vẫn ăn. Nhưng mỗi lần ăn, mỗi lần cái bánh nó mặn hơn, là vì có nước mắt chảy vào mồm. Nó hiểu được miếng bánh không giá trị bao nhiêu, nhưng cái tình, sự liều lĩnh của mẹ để qua mặt mấy bà khác làm cho nó xúc động. Thưa quý ông bà anh chị em, mình nhận miếng bánh ở đây, có người cho miếng bánh đó bằng cách chấp nhận chết treo lòng thòng ở trên cây thập tự để xẻ thịt mình cho mình được sống. Không biết mình đón miếng bánh đó vào tay hay trực tiếp vào miệng, hình thức nào cũng được, giáo hội cho phép. Cho nên không nên chỉ trích nhau, nói tại sao lại rước bằng miệng, tại sao lại rước bằng tay. Hãy khi giáo hội cho phép, mình cứ ngoan ngoãn vâng lời, rồi mình được quyền lựa. Tôi tôn kính bằng hình thức cũ là đưa lưỡi ra, tốt. Tôi bây giờ giáo hội cho phép vì Chúa bảo hãy cầm lấy mà ăn, Chúa đâu có bảo hãy hạ miệng ra mà nuốt, vân vân. Chúa nói rất rõ. Hồi nhỏ tôi học các sơ, nó khốn khổ rước lễ lần đầu ở trường Thiên Phước. Thứ nhất khổ là vì con trai mà mấy sơ kết một cái vòng hoa đeo đây, đi mẹ y như con gái vậy đó. Mấy đứa con gái nó bằng tuổi mình thì nó lanh hơn mình. Nó nói tụi bay coi kìa, có con nhỏ hồng. Muốn đánh mà đánh không lại, tại vì nó mạnh hơn. Bằng cái tuổi đó con gái nó lanh hơn, cho nên đành ngậm đắng nuốt cay đấy, đeo vòng hoa đó. Mà ma sơ dạy là, ma sơ tên là Em Mê, ở đây có người biết bà đó, bà qua đời rồi. Bà nói tụi con phải làm sao mình thánh Chúa không được đụng vào răng. Bởi vì đụng vào răng là phạm sự thánh. Chết cha, chưa biết phạm sự thánh là cái gì nhưng mà đang lo. Bởi vì mình đo lại coi cái hốc miệng của mình có đủ rộng không. Mình cứ ngồi mình làm như vậy, bởi vì cái bánh này khá to, không đụng vào răng sao được. Rồi phải từ từ nuốt. Nó khổ vô cùng, nó thật. Mấy lần rước lễ đầu tiên cái điều đó đâu có gì sai, nhưng ít nhất giải thích hơi cực đoan. Hồi đó luật giáo hội nói vậy. Sau công đồng, luật giáo hội đã thay đổi rất nhiều. Mình chỉ việc vâng lời. Chúa đâu có nói hãy hả miệng ra đớp lấy và nuốt. Chúa bảo hãy cầm lấy mà ăn, ăn thì phải nhai. Thưa quý bà, tôi nói thưa quý bà không thưa quý ông. Mấy bà cứ sợ mập. Bằng chứng là mấy đứa nhỏ đi học giáo lý đó mà sợ hỏi Chúa ở đâu. Một đứa con gái giơ tay lên liền, con biết Chúa ở đâu. Thưa ma sơ, Chúa ở trên cái cân. Sao kỳ vậy mày? Tại vì sao? Lúc nào má con lên cân cũng kêu Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi. Một thằng giơ tay lên nói thưa ma sơ, không phải vậy đâu. Ở nhà con Chúa ở trong toilet á. Sao mày nói kỳ vậy? Tại vì sáng nào ba con cũng vắt cái khăn đây, cầm cái bàn chải có kem, đi qua đi lại, đi qua đi lại. Chúa ơi, làm cái gì ở trống mà lâu dữ vậy? Đây là Chúa ở trống. Thật ra Chúa ở đâu? Ở trong tâm mình. Chúa bảo mình hãy cầm lấy mà ăn. Ăn là nhai, nuốt. Thì tôi nói với các bà đó, các bà cứ kiên cử ăn vì sợ cái gì? Sợ mập. Nói thẳng ra đi, sợ mập. Mập cũng đẹp vậy. Đến nỗi mà trong truyện Tam Quốc Chí đó, có một nàng đẹp nhất là nàng gì? Tây Thi. Nhưng em của nàng tên gì? Tây Tho. Lái lại là To Thay. Cũng đẹp vậy. Trước khi tôi đi một tuần, bàn thờ bên tôi cũng có máng cỏ rồi, cũng khá đẹp. Thì một chị lễ xong bảo thằng con 12 tuổi, mày Martin, mày chụp hình mẹ nha, chụp cho đẹp. Cái nó ngắm, cái nó là bộ xích xích, mẹ xích xích quá. Nó nói tiếng Việt giỏi lắm. Cái chụp đi thì nó nói đi. Cái nó nói con thấy mẹ very beautiful. Beautiful. Cho nó con nói beautiful không đó. Bả sùng lên. Đây là cái cách tôi mách cho quý vị. Là quý vị mấy bà bên xứ tôi nói cha, tụi con hít không khí không cũng mập. Ghê vậy? Phải đâu, ăn nhé. Cho nên có hai chế độ. Thứ nhất, ăn không bao giờ mập là chế độ seafood. Mấy bà nói kỳ vậy, ăn tôm, ăn cá vô nó mập. Si là nhìn thôi. Người ta ăn mình ngồi nhìn, có bao giờ mập được. Có nhiều người nói như vậy khó quá cha. Thì tôi bảo có cách thứ hai, cứ ăn nhai đã, để cái bình sẵn đang nhai hết nhả. Mấy bà nói còn khó hơn, tại nhai nó khoái trong miệng mà nhả ra thì tiếc. Trở lại, từ cái ngày cái em bé trai nó hiểu được giá trị chiếc bánh mà nó ăn, thì cái bánh đổi. Cái bánh không còn là cái bánh bằng bột, bằng bơ, bằng vani, bằng đường, bằng sữa, mà là tình yêu mẹ nó. Cái bánh mà chúng mình kéo tới để nhận, gọi là bánh thánh hay bánh thánh thể. Thể là thân thể của Chúa Giê-xu. Nó được làm bằng hình ảnh xẻ thịt ra mà nuôi mình. Đó là hình ảnh mà một số nhà thờ, tháng 5 vừa rồi tôi đi sang Đức, tôi có tìm thấy thật. Một số nhà thờ bên Đức, của người Đức, vẫn còn trên nhà tạm bức hình con chim bồ nông đang móc thịt của nó để nuôi con. Con chim bồ nông, quý vị biết là con chim pelican đó. Ở một cái mùa đông giá, con mẹ nó có 5-6 đứa con, nó không, nước đá băng đóng hết, nó không bắt cá được. Làm sao cái mỏ của nó đủ để đục cái lớp băng dày 7-8 tấc. Thế là nó về lấy cái mỏ nhọn của nó, mỗi con bồ nông có một cái mỏ rất nhọn, móc một miếng thịt cho một đứa con, móc kế bên cho đứa con. Nó móc cả một cái ngực của nó như vậy trong 3-4 tuần lễ. Ghê chưa? Hình ảnh đó giáo hội chọn từ lâu rồi để trên cánh cửa của nhà tạm. Chúa Giêsu xẻ thịt cho mình ăn. Hình ảnh đó nếu như cái mùa đông kéo dài thì cái con chim mẹ chết chắc chắn, và bầy chim con thoát nạn vì được nuôi. Hình ảnh đó nó hơi thô bạo thật, nhưng nó xảy ra trong thiên nhiên, huống chi trong con người. Tôi biết câu chuyện động đất ở bên kia cái miền Armenia, một bà tên là Svetlana bị chôn ở dưới cái cầu thang của bà với đứa con gái 2 tuổi. Gọi là bà nhưng cô ta chừng 30 tuổi. Hai người sống mấy ngày dưới đó, dưới cái hốc đó. Đứa bé vẫn khỏe mạnh, còn bà ta thì nát hết 5 ngón bên trái, 5 ngón bên phải, nát hết. Là vì mỗi lần đứa bé muốn bú hay muốn có nước uống, bà cắn ngón tay cho vào mồm để nó nuốt máu. Lần lần đau quá không làm gì được, lấy mảnh gạch vỡ cắt dễ hơn là cắn. Tới lúc các nhà cứu hộ đến đào được ra, hai bàn tay bà sưng tấy lên hết. Nếu không kéo nữa không biết bà cắn tới cái gì nữa đó. Bà nói một câu rồi ngất xỉu. Tôi không lo phần tôi chỉ muốn con tôi sống. Cái tình thương, những cái giọt máu đó rõ ràng nó tầm thường thật đấy, nhưng nó quá thành phi thường chỉ vì cái tình của người mẹ dám chết cho đứa con. Và đó là câu Thánh Gioan nói, không có tình yêu nào cao quý cho bằng dám chết vì người thương của mình. Cái điều đó làm tôi nhớ tới một anh trung sĩ không quân của miền Nam. Cái cuộc triển lãm trước tòa đối chánh, hình như năm 59. Hồi đó tôi biết tên anh đó là vì ông chú tôi làm trong đơn vị anh đó. Đang đứng triển lãm cạnh chiếc trực thăng H-34 thì vậy đó. Thì có một quả lựu đạn của ai đó ném vào. Bởi vì dân chúng đứng rất đông, quả lựu đạn đó nổ thì nhiều người chết hơn. Anh nhanh trí anh chụp vào, anh nhìn chung quanh là bởi vì cái người đứng quay phim cách đó không xa, anh thấy toàn người, anh để vào bụng và nằm sấp xuống. Thế là vừa đúng 8 giây đó, mấy giây rồi bây giờ nó nổ đùng, 5-6 người bị thương, còn gia đình anh lấy về cái gì để chôn? Toàn thịt hem mà, nó nát ra như hem. Nhưng tất cả thịt của anh gánh hết tất cả những mảnh thép, mảnh gan để cứu những người chung quanh. Tôi thấy hành động anh hùng tử đạo đó, quên mạng sống của mình để cứu người khác. Đó là ý nghĩa chính của bí tích thánh thể. Nhưng bí tích thánh thể cao hơn một bậc nữa, đó là vì muốn ở trong cái người mình thương. Tôi nhớ năm tôi mới đi tù về, có một gia đình đi Mỹ cho tôi chiếc xe gắn máy. Thế là tôi chạy xuống dưới Vĩnh Long, Sa Đéc rồi đó, để đi sinh hoạt giáo lý. Mà tôi thích đi cái bến đò Mỹ Thuận, hồi đó chưa có cái tàu. Một lần tôi lên trên chiếc đò Mỹ Thuận, mà người miền Nam gọi là chiếc Bắc, tiếng Pháp, Bắc là cái đò, cái ferry boat. Thì tôi thấy một bà bán bánh ú, lớn tuổi rồi. Bà có ẵm một đứa bé con trai, rồi khi bà ngồi trên đò, bà bóc bánh ú ra, bà đút cho nó, bánh mà bà bán đó. Cái tôi ngồi tôi nghe, bà lấy khăn bà lau mặt nó. Đứa bé còn nhỏ lắm, chắc chưa đầy 2 tuổi, mặt trông dễ thương. Bà nói: "Tiên sư cha mày, tao nhai tao nuốt luôn mày." Bà thương nó đến vậy đó. Bà nói bà nhìn nó, bà muốn nhai và nuốt luôn nó. Tôi hớ hên quay qua nói: "Hình như dì rụng hết răng rồi, nhai sao nổi." Bà chửi tôi suốt cho tới cái lúc bến đò cập bến. Bà nói: "Thằng cha mặc đồ lịch sự, có vẻ trí thức mà ngu vậy. Chuyện của người ta xía vô làm gì?" Bà làm một tràng dài và nhiều chữ rất mặn. Mặn là tục á. Tôi cứ ngồi im tới lúc dì, bởi vì dì tả cho tôi thấy một tình thương. Dì thương cháu dì đến nỗi dì muốn nuốt nó. Bà nói vậy chứ không phải chọc phải không? Thôi ông lấy cặp bánh này ăn. Bà cho hai cái bánh, mà người đàn bà cho hai cái bánh ú, nó tượng trưng cái ghê lắm á. Rồi, thưa quý vị, chúng ta đến với thánh thể rất là hay quý vị ơi, ở chỗ là phải làm sao như cái em bé ăn bánh. Mỗi lần cố gắng tập trung tư tưởng để nhận ra đây không phải là cái bánh bình thường, mà là thịt, cái gian khổ của Chúa Giêsu vì thương yêu chúng ta. Thưa quý vị, Thánh Phaolô nói: "Nếu mình không xứng đáng thì đừng đến rước bí tích thánh thể." Tôi không biết giải thích sao cho nó hợp, thì tôi giải thích theo kiểu của tôi. Thứ nhất nha, bởi vì Thánh Phaolô nói ai ăn mình và uống máu Chúa Giêsu mà không xứng đáng thì rước hình phạt vào mình. Tôi thấy ghê ha. Đừng hiểu câu đó ngay lập tức. Bây giờ tìm hiểu. Thứ nhất, muốn lãnh bí tích, thưa quý vị, cũng một tháng trước khi tôi đi sang đây, tức là tháng 11, ở bệnh viện có điện thoại kêu, nói có trường hợp gấp rút cần một linh mục Việt Nam. Tôi chạy xuống, hai vợ chồng trẻ, đứa bé chào đời mà nó chết rồi. Nó bị trục trặc cái nhau quấn thế nào, nó chết rồi. Bác sĩ cứu không được thì nó nằm đó. Nó màu tím rồi, nó còn bé lắm. Hai vợ chồng nói: Cha rửa tội cho con của con đi. Tôi hỏi quý vị, trong trường hợp đó mình có rửa tội được không? Các cha, các thầy phó tế có học thì biết, quý vị hơi ngỡ ngàng. Nguyên tắc rất đơn sơ, bí tích chỉ dành cho người còn sống. Hết. Nguyên tắc đó là đủ câu trả lời rồi. Bí tích chỉ dành cho người còn sống. Cho nên ví dụ một ông, một bà qua đời rồi, mà mời cha sức dầu lại cho mẹ của con, mà bà chết rồi. Không bao giờ các linh mục dám làm, là vì nó đi ngược lại với lời dạy của giáo luật. Bí tích chỉ dành cho người còn sống. Cho nên tôi nói để đọc kinh, hai anh chị cùng đọc kinh với tôi rồi làm phép xác. Họ cũng an tâm. Họ nói sao không rửa tội. Tôi nói bí tích rửa tội chỉ dành cho người còn sống. Cái câu đó rõ không? Từ nay không ai thắc mắc nữa, thấy không? Rồi, ai có quyền rửa tội? Thưa, ai cũng có quyền rửa tội, dù cái người đứng ra làm thừa tác viên rửa tội không phải người Công giáo. Trong trường hợp nguy cấp, gặp một người bị tai nạn dọc đường sắp chết, nếu người đó còn tỉnh mà bất kỳ anh chị nào gặp cũng cứ hỏi: "Thưa bác, thưa chị, thưa anh, thưa ông, thưa bà, nếu tôi làm bí tích rửa tội thì ông bà có chấp nhận không?" Và cái câu kế tiếp: "Có tin có một thượng đế toàn năng đã dựng nên ông bà không?" Nếu họ gật đầu, mình có quyền rửa tội, miễn là rửa cho đúng. Bởi vì bí tích có hai phần, phần bề ngoài và phần bề trong. Bề ngoài là phải giữ đúng, là lấy nước mà rửa, chứ không phải tôi đang uống bia tôi lấy bia tôi rửa. Rồi cái câu công thức phải đọc cho trúng. tôi rửa tội cho ông hay bà. Tôi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, không cần chữ Amen. Ai thưa cũng chẳng sao. Cho nên có trường hợp ở đất nước Hoa Kỳ này, một linh mục khi xem lại cái video ngày mình rửa tội, giật mình. Là vì mấy cái người rửa tội cùng đọc: chúng tôi rửa tội cho con, we baptize you, là sai. Một người thôi. Cho nên lập tức tòa giám mục bảo đè ông cha đó ra rửa lại cho yên tâm. Bởi vì nếu ông chưa là Công giáo, ông chưa rửa tội vì cái bí tích không thành, mà bây giờ ông đi ban mấy bí tích khác cho người ta thì sao? Ông làm đám cưới rồi sao? Ông bí tích sức dầu, ông ngồi nghe tội người ta, ông tha, mà ông chưa là người Công giáo. Thì trường hợp đó quý vị xử làm sao? Xử theo lòng nhân lành của Chúa. Tất cả những người không biết mà đến nhận bí tích từ một linh mục ngoại giáo, đúng nghĩa ông chưa rửa tội, đều thành, tất cả đều valid, để cho mình yên tâm. Còn riêng cái ông đó thì đi rửa tội lại. Nó vui vui đó, để mình hiểu thêm. Cho nên tôi lặp lại: ăn uống mình máu Thánh Chúa thì mình phải còn sống. Nói gì kỳ vậy? Đúng. Sống theo hai nghĩa: nghĩa phần xác, nghĩa phần hồn. Ai cũng hiểu rồi. Nghĩa phần hồn có nghĩa là chưa bị đoạn tuyệt với ân sủng của Chúa. Rồi, tôi nói thêm. Năm 1960, tôi đi theo nhóm linh mục Tiến Lộc, mà ngài qua đời rồi đó. Tôi hay nhắc lắm vì đó là thần tượng của tôi. Tôi ngưỡng mộ ngài. Bây giờ tôi nghĩ là sai. Ngưỡng là cái cửa, mộ là cái mồ. Tôi đưa ông vô mồ rồi. Cho nên mấy người gặp tôi nói tôi ngưỡng mộ cha, nó không dám đâu, không dám đâu. Rồi ái mộ nữa, ái là thích mộ là đưa ra mộ. Xin tha cho em đi, để em sống. Tôi theo cái nhóm Cha Tiến Lộc từ Đà Lạt xuống Di Linh. Quý vị còn nhớ Đà Lạt xuống Di Linh 80 cây số. Hồi đó đi xe đạp cũng có, đi Honda, Honda Dam đó, gọi là Honda đàn bà đó, có chiếc đó là sang rồi đó. Mà tụi tôi dịch là Honda đàn bà, Honda chứ không có nói Honda. Rồi xuống tới nơi dự đám tang. Buổi chiều thứ bảy, trời Di Linh lạnh, lạnh hơn hôm nay nè, mà có sương mù nữa, có mưa nữa. Mà cái đám tang đó của một người Ra Đề, một người dân tộc thiểu số, mà nhà cái người đó khá giàu. Thì tất cả đọc kinh, người đó Công giáo, đọc kinh rất là sốt sắng, đói. Đọc dài quá, tại bên Việt Nam mình lần chuỗi liên tục. Tôi cũng đói, mấy cha mấy thầy cũng đói. Hồi đó mình là thầy dòng, trong dòng ta bé đó. Đói quá, nghe mùi thịt nướng quý vị ơi, làm sao cưỡng lại. Thịt heo mà mình nghe mùi là mình biết là nó ướp xả. Mà cái miếng chắc phải cỡ này. Mà cái mùi nó bay ra là cái mùi mỡ nhỏ xuống than. Tụi nó biết hết trong đầu á, mặc dầu đang đọc kinh. Vậy có phải chia trí không? Chia trí trường hợp đó có tội không? Có một người gật đầu nói có. Chia trí không bao giờ có tội, trừ ra cố ý chia trí. Mình đâu có cố ý, đang đói gần chơi Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, trời thơm quá Đức Mẹ ơi. Rồi tôi tưởng tượng dứt cái chuỗi mân côi, đọc kinh lại nữ vương xong, thì mỗi người thấy trong bếp bưng ra một miếng lá chuối, trên đó có miếng thịt nướng ướp xả. Thầy Chúa nó ngon vô cùng, đưa cho cha Tiến Lộc là cha gặm liền. Chưa tới phiên tôi, tại vì tôi hàng tép riêu, mấy cha được hết. Cái tôi nhìn vô, kỳ vậy. Tôi nhìn bằng mắt mình nha, tôi kể lại quý vị sẽ rợn người đó. Họ bưng một cái thao thịt nướng, có một đôi đũa khá lớn, họ gấp từng miếng thịt cho vào mồm người chết, ngoáy ngoáy hai cái rồi đem ra bỏ lên lá chuối đưa mình ăn. Tới giờ này tôi kể mà tôi còn sợ đó. Một cái sự thật nó hãi hùng quá đi, hết đói mẹ nó luôn. Tôi quay qua thì cha Tiến Lộc ăn hết rồi. Trời, bây giờ làm sao cứu? Mà nói lên thì người ta quánh mình á. Cái nghi thức của người ta là phải mời cái người quá cố ăn trước. Họ vạch mồm ra, họ vô rồi. Lạy Chúa, tôi ở đây có ai giữ cái đó lần nào chưa? May phước giữ xong thấy thịt nướng không dám ăn nữa đâu. Nó kinh thật quý vị ơi. Tôi mới nghĩ làm sao có cái hủ tục gì lạ vậy? Người chết rồi đâu có ăn được, tại sao phải cho vào trong đó? Nó làm cái miếng thịt quá ra thấy ghê, nhất là cái xác để 2-3 ngày rồi. Xác chết có thưởng thức được mùi thịt nướng không? Bảo đảm không. Xác chết có tiêu hóa được cái miếng thịt đó không? Cũng không. Biết vậy cho nên người ta rơ rơ vô thôi rồi kéo ra rồi cho mình ăn. Lạy Chúa, tôi không biết bỏ đâu. Hồi đó mặc áo dòng, mà cái áo dòng la sang nó không có cái thắt lưng, nó suông từ trên xuống. Tôi thấy một thầy dòng Chúa cứu thế cũng thấy giống tôi, bỏ vô tay áo, miếng thịt còn nóng. Nó nóng cái ông giao bộ dơ dơ lên, cái nó tuột xuống đây, cái nó nằm đây. Nó nằm đây thì nóng, nó còn nóng, có xả, có ớt, nó nóng ổng cứ vậy. Tôi thả vô rớt cái bạch xuống đất, sợ người ta thấy lại lụm lên bỏ túi quần. Lạy Chúa, tôi bỏ túi quần mới khó nạn, nó nóng hết cái đùi á. Đó, tôi kể câu chuyện đó để quý vị thấy xác chết không thể nào, không thể nào nếm được thức ăn. Ở trong tình trạng mất ân sủng hoàn toàn, nói thẳng là tình trạng từ chối Chúa trong tội trọng, thì có nhận cũng không được lời vậy, tại mình chết rồi. Hay ha, cái ví dụ của tôi thấy nó hơi thô bạo chút, nhưng chắc là dễ hiểu. Nó kinh thật. Rồi, điểm thứ nhì, Thánh Phaolô nói, ai ăn mình và uống máu Chúa Giêsu mà không xứng hợp thì rước lấy hình phạt. Tôi được tòa giám mục bảo đi ra nhà một giáo dân lúc tôi mới tới Tây Úc để lấy mấy cái dây stola đó. Tại cái bà đó là một cụ nữ tu, bà may rất đẹp, may không cho tòa giám mục. Tôi ra thì tôi hỏi sơ, bà là bà sơ mà, sơ, không nghe trả lời. Kêu tên sơ Bernadette cũng không nghe trả lời. Tôi kêu tên tục sơ tơ, bà tên tơ. Từ đó tôi bị chọc, tôi là tơ, bà là hồng. Nói ngược lại, dây tơ hồng đã quấn với bà đó. Thật ra bà lớn tuổi hơn tôi. Cái bà nói, ai Kim? Tôi nói, tòa giám mục kêu tôi Kim để lấy dây stola. Vô đây. Vô chỗ nào? Mới nguy hiểm không? Bà ở một mình mà bà rủ mình vô đây. Rồi bà ngồi trong bà là vô đây chơi chút. Cái mẹ chết cha nữa. Cái người miền Nam nghe cái chữ chơi sợ lắm. Rồi, đi vô, bà ngồi trong bụi mía. Trong cái bụi mía, lúc đó bà chắc cũng 73, 74 tuổi, tôi 60 mấy. Trời đất ơi, hàm răng bà tốt thiệt. Bà chặt khúc mía cái bà xước ra, tiếng Việt ra, xước ra. Cái bà cắn, bà bẹt róc, bà nhai. Cái bà đưa khúc, bà nói ngồi xuống đây ăn cho vui. Tôi nói, lạy Chúa, tôi răng giả. Thì bà còn nói, bỏ một răng giả ra, nhai bằng cái nú, chết nữa. Người đau răng mà được mời ăn mía, có thích hợp không? Gật đầu nữa, lạy Chúa, đau gần chết. Mía nó vẫn ngọt, mà cái người ăn có ngon không? Đâu thấy ngon, ê gần chết. Mía đâu có phạt mình, tự mình đau khổ, tại vì mình nhai không được. Đặc biệt cái năm tôi đi xe đò với nhà dòng đi ra Châu Ổ. Quý vị biết Châu Ổ ở đâu không? Quảng Ngãi đó, nơi mà người ta làm kẹo mạch nha nổi tiếng cả nước. Nó thơm và nó ngọt nữa, nhưng Chúa ơi, nó dính. Mà mình lúc đó đi tù về đã mang răng giả rồi. Nhờ đi tù về tôi nhập quốc tịch Pháp đó. Ô mấy bạn ngạc nhiên hả? Hiện giờ thì tôi quốc tịch Úc, nhưng hồi đi tù về tôi quốc tịch Pháp.

Thế thì thấy họ chả có trả lời, rồi bàn nhau họ nói líu lo gì đó. Đức cha trả lời, tại sao lâu quá vậy? E rằng, tức là we are afraid, e rằng ông chết trước ngày ông trụ phụ phong. Họ nói đùa luôn đó. Sợ tôi chết trước ngày tôi được thụ phong linh mục đó. Cho nên cho tôi có 2 năm mà, rồi thêm nửa năm làm phó tế, rồi ra nhà thờ này. Cái hôm được nhận chức phó tế là bàn thờ được Đức Tổng Giám Mục chúc lành đó. Hôm đó thầy Tài bây giờ làm linh mục giúp lễ, tôi nhớ mà. Hôm đó bên dưới cũng có người quyết tâm sẽ tố giác rằng tôi đã có vợ và 2 đứa con. Ghê chưa? Nhưng mà họ không tố giác. Tại sao tôi không hiểu? Họ có hình ảnh chụp tôi đi với vợ và 2 đứa con, mà một đứa tôi cõng trên vai. Úi dồi ôi, ghê chưa? Có hình chụp nha. Mà hình chụp đó gửi cho Đức Tổng Barry James Hickey. Đức Tổng biết đó là con ai thì mới chết. Tại Đức Tổng làm đám cưới cho cặp vợ chồng đó. Đức Tổng tới gia đình thăm thường xuyên, nói ủa này đâu phải con ông Hồng. Nói sao thì nhân vật đó tuyệt ngòi, chứ họ đã bàn nhau rồi, phải vạch mặt cái thằng này, nó có vợ và 2 con rồi. Chuyện vui á, mà có thật đó chứ à. May là Đức Tổng biết mặt á. Đức Tổng làm đám cưới đó mà. Cho nên tôi may mắn được thoát nạn. Chứ không thôi tôi làm thầy già, già hơn cha chỉ nữa, cũng chưa lên được. Tới chừng lên là lom khom lết lên bàn thánh. Cái chuyện nguy hiểm quá. Thôi nói nhiều đó cho vui thôi. Cũng tạ ơn Chúa về ơn gọi làm linh mục. Tạ ơn Chúa cho hết mọi người, ai cũng có ơn gọi được ở trong Chúa. Cái đó là cái chính của cuộc đời mình. Khi mình chết mà mình vẫn ở trong Chúa, hạnh phúc. Có một cái chuyện cười nó cũ lắm rồi, chắc tôi kể lại về Noel. Ngày 23 tháng Chạp là các bưu điện ở miền quê của một cái nước nói tiếng Anh là họ làm ngày cuối cùng, để rồi 24 ở nhà chuẩn bị lễ. Thì mấy ông bưu điện còn 5 nhân viên đang ngồi kiểm thư cuối cùng để đưa cho cái ông phát thư đi phát vào cái ngày cuối. Thì nó có một cái lá thư để là gửi cho Chúa mà không có địa chỉ. Thì là 5 người mới súng nhau lại. Cái tên, thấy cái nét chữ là biết một đứa bé nó viết, nó gửi cho Chúa. Tội nghiệp quá, thôi xé ra coi. Nhập đề liền: năm nay bố đi xa không về, mẹ vất vả với con và 2 đứa em. Xin Chúa gửi $300 đó, đủ để xài trong mùa Giáng sinh. Cảm ơn, con đợi thơ của Chúa. Mấy ông bà đọc thấy tội nghiệp quá. Làm sao mà Chúa đọc thấy rồi gửi cho ba mẹ của nó với 3 đứa tụi nó $300. Mấy ông bà, con bà có sáng kiến, mình góp tiền mặt lại đi. Mặc dù mình ít xài tiền mặt nhưng tiền lẻ góp được nhiêu cho nó đi. Thì họ góp được 200, rồi bỏ vô phong bì. Rồi bây giờ làm sao biết nhà nó ở đâu? À, may mắn trang sau của phong bì nó có để địa chỉ. Thế là ông phát thư tức tốc đưa cái thơ đó bỏ thùng thơ, trong đó có tiền mặt không bao nhiêu. Sau Noel giống ngày 27, ngày mai đi làm lại đó, ví dụ bưu điện lại ngạc nhiên có cái thư. Quý vị biết là bên Mỹ họ không có đi ra bưu điện đâu, họ để cái thùng thơ nhà họ, kéo cờ lên là hãy mấy anh nhân viên bưu điện đi ngang, nếu có thơ thì bỏ vô, mà nếu thấy cái cờ dựng lên dù không có thơ cũng lấy cái thơ đó đem đi bưu điện. Có hiểu không? Họ không cần phải đi ra bưu điện rồi, là thấy cái thơ lại đem về, lại thấy tuồng chữ lại mở ra đọc. Cảm ơn Chúa. Mẹ con rất vui sướng nhận được tiền rồi, nhưng lần sau Chúa phải cẩn thận đừng gửi bằng bưu điện, nó chôn mất hết 100 rồi. Nó xin 300 mà có, còn được có 200 mà. Tức là bưu điện nó chôn hết 100. Thì đây có câu chuyện về đám cưới mà cái người chồng có thể nhìn sai đó. Hai cặp làm đám cưới xong mới đến thập thò ở cái phòng mặc áo của ông cha đứng làm về. Chuyện gì mới đám cưới hạnh phúc không? Dạ hạnh phúc. Nhưng tụi con xin lỗi cha vì hôm đám cưới lu bu quá quên trả tiền làm đám cưới. Cái luật ở đây nó buộc trả, có cái giá nó có để sẵn hết rồi. Ông cha nói không quên thì thôi đi. Dạ thôi không, con phải trả mà bao nhiêu? Ông cha giờ không lẽ nó không có coi Google để biết bao nhiêu tiền. Quy định của nhà nước toàn Úc nó giống nhau. Thì tùy hạnh phúc bao nhiêu trả nhiều. Anh chồng mới hỏi hạnh phúc là sao cha? Ở đây con nhìn vợ con mà nó xinh đẹp cỡ nào thì con trả cỡ đó. Cái anh ta lấy ngàn ra đưa cha. Cái nhìn lại vợ xứng đáng. Ông cha nhìn cô vợ thối lại 800. Không đến nỗi đẹp vậy đâu. Chuyện không có đâu mà đừng có ngồi đó suy tư. Xin mời. Đây là chuyện vui. Có một ông già, thì cái tuổi già, cái tai này, khó nghe lắm, mà ít có ai nhận mình điếc lắm. Nhưng đây là ông nhận ông điếc. Ông đến nói bác sĩ làm sao giúp tôi đi, chứ bây giờ tôi điếc quá sức. Bác sĩ hỏi điếc cỡ nào? Dạ điếc dữ lắm. Sao là dữ lắm? Ông không nghe vậy đó. Không, tôi ho mà tôi còn không nghe nữa mà. Ồ, bác sĩ nói vậy thì ghê quá rồi. Cái này nặng lắm, ho thì phải nghe chứ mà ho không nghe. Ồ, bác sĩ nói thôi được rồi, để tôi kê toa cho ông. Thế ông viết cái toa, rồi đi ra nhà thuốc mua, hẹn tuần sau trở lại. Tuần sau ông già trở lại nói khá, bác sĩ cho thuốc gì mà giờ tôi nghe tôi ho. Thuốc gì hay vậy? Ông nói thuốc cho ho thêm. Ngứa cổ ho nhiều thì bắt đầu ông nghe được. Thì cũng trớt quá. Đây không có chữa mà lại còn cho người ta đau thêm nữa. Còn câu chuyện hai ông bà đó, thế chưa tôi kể rồi. Ông tới phòng mạch bác sĩ giống như bác sĩ Dũng đây. Con vợ của tôi nó điếc mà nó nói nó không điếc. Thì giờ ông đến nói tôi chi? Nó muốn xin cái máy trợ thính. Nhưng mà nó không chịu đi. Nó không chịu đi khám sao tôi biết mà tôi cấp. Về kêu bà đi. Nó nói nó không có điếc. Bác sĩ thấy không? Thì làm sao? Thôi giờ ông giúp tôi đi. Tôi về tôi thử nó rồi tôi lên tôi kể cho ông. Bác sĩ nói dễ lắm. Thôi được tôi giúp. Ông về ông đứng trước thùng thơ nhà đó. Ông quay mặt vô ông nói em. Chiều nay nhà mình ăn cái gì vậy? Rồi ông cầm miếng giấy tôi đưa nè với cây viết. Ông không nghe trả lời thì ông đi 5 bước vô. Ông hỏi lại câu đó. Ông ghi số 2. Nếu chưa nghe ông ghi số 3. Nếu chưa nghe ông ghi số... Ông về ông làm. Ông làm 5 lần rồi ông đứng trong bếp kế bên bả luôn rồi. Em chiều nay nhà mình ăn món gì? Bả bỏ cái chảo xuống bả nói đồ vô duyên. Ta nói 5 lần rồi. Về nào điếc. Có em nhỏ. Nó hỏi bà nội. Con nghe kể là ông nội đó đúng ngày sinh nhật ông đi trên mặt hồ được. Bà nói đó đúng. Vậy à, ông nội mà ngày sinh nhật tôi, ngày sinh nhật của ông là ông đi trên mặt hồ. Có thiệt không bà nội? Ta nói thiệt chứ tao gạt mày làm gì. Cái, bố, con nghe cũng mẹ kể, ngày sinh nhật bố cũng đi được trên mặt hồ. Chứ sao, di truyền. Ông nội đi được thì bố đi được. Ô thằng nhỏ mừng quá. Tới ngày sinh nhật của nó tuyên bố trong lớp. Xin cô cho các bạn mừng sinh nhật với con ở bờ hồ. Hôm đó con được di truyền sẽ đi trên mặt nước. Trời ơi, cô giáo cũng lấy làm lạ mà cũng bán tính bán nghi thôi. Ra bờ hồ ăn uống với nó rồi coi. Mới bước cái lọc cái tủm. Uống nước gần chết, tụi nó vớt lên. Rồi nhà trường phải kêu ba má ra. Ba má, sao con bà nó nói nó đi trên mặt nước. Trong ngày sinh nhật của nó. Ai nói vậy? Nó nói. Tại sao nó nói vậy? Tại nó nói ông nội nó đi được trong ngày sinh nhật. Ba nó cũng đi được trong ngày sinh nhật. Cô giáo, chuyện này xảy ra ở Canada đó. Cô giáo nói đúng rồi. Ba nó và ông nội nó sinh vào tháng chạp. Cái mặt hồ nó đóng băng. Còn nó sinh tháng 7 mà đi gì? Nước nó lỏng ra hết rồi thì té ngủm chắc rồi. Đó là chuyện trẻ con. Chuyện trẻ con thứ nhì, một thằng rất háo hức. 7-8 tuổi, háo hức theo bố vô thăm em bé mới sinh. Rồi nó nhìn xong rồi bố nói, mày nhìn rồi mà mày thấy gì? Con thấy rồi, con thấy nó mắc lắm, giá tiền còn treo trên tay nè. Cái số đó, cái số mấy ngàn em bé sinh ở nhà thương đó, thì nó con thấy rồi, con biết đọc mà, nó mắc lắm. Rồi mày thấy gì nữa? Con thấy nó kêu to thế, thế nào bố cũng tốn tiền mua pin. Nó tưởng con búp bê.